Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 215, nàng không phải thứ gì, các người cũng chẳng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân bá phủ ở trên Tây Nhai, giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao cặp mắt dõi theo, những điều nên nói hay không nên nói, bà ta đều tuôn ra một lượt không sót điều gì. Năm xưa vì sao lại hãm hại mạng sống của Vu Huyên, lại là hãm hại như thế nào? Vị hôn thê thứ hai của Chu Nguyên chết ra sao? Hà Tuynh muội nhà họ Ứng trong đó đóng vai trò gì? Nói cho rõ thì chẳng có ai vô tội cả. Cho dù những nàng dâu hôm nay đang làm ầm đòi hòa ly quay về nhà mẹ đẻ, thì năm ấy cũng đã gả vào bá phủ rồi. Theo lời phu nhân bá phủ, chẳng lẽ các người thật sự không biết gì? Hay là khi tai ương ập tới thì mạnh ai nấy chạy? Chuỗi lời lải nhải này của phu nhân bá phủ bị thế tử đuổi đến Tây Nhai lập tức bịt miệng lại. Người đã bệnh thì nên an tâm dưỡng bệnh, sao lại chạy lung tung thế này? Phủ Văn Thọ Bá định đưa phu nhân về, nhưng bị người nhà Vu gia và người của Phủ Kính Văn Bá vây chặt quanh. A Vi nhìn tình hình như vậy, không nói một lời, liền thay họ báo quan Thuận Thiên Phủ. Việc có liên quan đến hai bá phủ, Dương Phủ Doãn đích thân mang theo người đến, mồ hôi đầm đìa, ý tứ trong lời lẽ là, chuyện đã lớn thì cũng đành. Nhưng dù sao cũng nên về nha môn để bàn chuyện cho rõ ràng. Đợi khi thật sự vào tới nha môn, bên khổ chủ kiên quyết đòi một lời công đạo, thỉnh khâu pháp y căn cứ lời khai của phu nhân bá phủ cùng kết quả khai quan nghiệm thi để đối chiếu, quyết phải làm rõ sự việc. Phía Phủ Văn Thọ Bá thì liên tục lặp đi lặp lại. Lời của kẻ điên không đáng tin, phẩy chấm, bà ấy bệnh rồi nên ăn nói bừa bãi. Cuối cùng, đại tiểu thư nhà họ Ứng bật khóc. Ngược lại đổ tội là Vu gia các người ép mẫu thân ta phát điên. Chuyện đã qua lâu như vậy, đột nhiên khai quan nghiệm thi, chẳng phải là cố tình muốn gây phiền phức cho Phủ Văn Thọ Bá chúng ta sao? Không điều tra ra được kết quả các người mong muốn, các người liền dứt khoát bắt cóc nhị muội ta, làm ầm ĩ với mẫu thân ta, rồi lại đến chỗ ngũ muội ta. Lời nói bóng gió đều nhằm vào việc năm đó là do chúng ta hại chết Vu Huyên. Đúng, ta nói chính là hai mẫu tử lục niệm đó. Mẫu thân ta vốn đã lo lắng cho tình trạng của nhị muội, lại liên tiếp chịu ca, đầu óc mới mơ hồ như vậy, chẳng phải lục niệm cũng là kẻ điên sao? Không phải nàng ta luôn miệng nói mình hiểu rõ nhất về người điên à? Ta nghe nói bệnh của nàng ta gọi là chứng cuồng loạn, chính là không phân biệt nổi thật giả, mọi thứ đều lẫn lộn. Đây chẳng phải chính là triệu chứng hiện giờ của mẫu thân ta sao? Nàng ta đúng là cửu bệnh thành lương y, dựa vào kinh nghiệm bị chứng cuồng loạn của mình, khiến mẫu thân ta cũng tưởng rằng cái chết của Vu Huyên là do bản thân gây ra. Rõ ràng tất cả đều là chuyện không có thật, đều do đầu óc loạn trí mà ra. Mấy huynh muội nhà họ Ứng nhìn nhau, trong mắt đều lóe sáng. Phải rồi, chính là như vậy, vẫn là đại tỷ nhanh trí, nói một câu liền có thể gỡ hết rối ren. Hôm qua lục niệm có đến nhà chúng ta, chẳng biết đã nói gì với mẫu thân, sau đó tình trạng của bà ấy liền không ổn. Chính là nàng ta đã truyền vào đầu mẫu thân ký ức sai lệch. Phu nhân Vu gia, ta biết người quan tâm đến cái chết của lệnh ái, nhưng người thử nghĩ lại xem, sao người lại đột nhiên nghĩ đến việc khai quan. Tam công tử họ Chu và thế tử Định Tây Hầu là chỗ bằng hữu, chẳng phải cũng quen biết lục niệm sao? Nói cho cùng, từ việc khai quan đến giờ, đều là lục niệm ở phía sau chỉ tay điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Vu gia, chính là nàng ta lợi dụng tình mẫu tử của người, biến người thành con dao. Nàng ta, giữa đám đông đang ríu rít khuyên nhủ ấy, bỗng vang lên một giọng trong trẻo rõ ràng. Ta làm sao? Lục niệm ngẩng cao cằm, ngạo nghễ mà đứng. Ta khiến phu nhân bá phủ phát điên ư? Ta mưu cầu điều gì? Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Sắc mặt ai nấy đều khó coi theo cách riêng. Lục niệm bước đến trước mặt đại tiểu thư nhà họ Ứng, lại hỏi một lần nữa. Ta vừa nghe ngươi nói ta cửu bệnh thành lương y. Vậy ngươi nói xem, ta mưu cầu cái gì? Đại tiểu thư nhà họ Ứng mím chặt môi, không tự chủ được mà liếc nhìn người nhà. Tam muội và tứ muội nhà họ Ứng cũng trao đổi ánh mắt, sau đó lặng lẽ lắc đầu. Các nàng không phải không có câu trả lời. Giờ lôi lục niệm ra đối đầu chỉ là bất đắc dĩ, nhưng nếu dám vạch trần vị thành chiêu quận vương đứng sau lưng nàng, vậy thì chỉ có tự hại mình. Nói chi đến việc mâu thuẫn giữa hoàng thân quốc thích, huynh đệ tương tàn. Phủ Thuận Thiên sẽ lập tức rũ tay không quản, rồi từng tầng trình lên trên, Phủ Văn Thọ Bá còn có thể đòi được điều gì nữa? Nói cho cùng, sai sót lớn nhất chính là việc Lục Niệm không biết trời cao đất dày lại xuất hiện đúng lúc như thể đã tính trước. Lục Niệm chờ mãi cũng chẳng thấy ai lên tiếng, liền khẽ bật cười khinh miệt. Các ngươi không nói, vậy để ta nói. Ta đến quý phủ, trò chuyện với phu nhân bá phủ xong thì bà ấy phát bệnh. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, trước đó bà ấy đã phát điên rồi sao? Sao nào, khi ấy bà ta chưa điên à? Phủ Văn Thọ Bá các ngươi muốn lừa cả triều đình. Thế tử Phủ Văn Thọ Bá sắc mặt biến đổi, bà ấy quả thật đã phát điên. Không, Lục Niệm thẳng thừng mắt lời, rõ ràng rành rẽ. Khi đó bà ấy hoàn toàn tỉnh táo, ta thấy rõ, mà ta nghĩ thái y cũng hiểu rất rõ. Lúc bà ấy chưa điên, các ngươi ép bà ấy phải giả điên, trói tay trói chân, bịt miệng bà ấy lại. Giờ bà ấy thật sự điên rồi, các ngươi lại bảo lời của kẻ điên không đáng tin. Lời kẻ điên thì không thể tin, thế tử Phủ Văn Thọ Bá quát lớn. Bà ấy mắc chứng chứng cuồng loạn, là bị ngươi nhồi nhét vào đầu những điều sai lệch. Chúng ta không phản bác, chẳng lẽ để mặc bà ấy nói bừa, khiến cả nhà mang tiếng sát nhân. Lục Niệm liếc thế tử một cái, rồi xoay người đi đến chỗ phu nhân bá phủ đang ngồi ngẩn ngơ. Bà đang tìm nhị tiểu thư của bà sao, nàng ngồi xổm xuống, để có thể nhìn thẳng vào mắt bà ta. Người biết A Duệ ở đâu không? Phu nhân ngược lại hỏi. Một mình đi tìm thật không dễ, Lục Niệm chỉ về phía đám người kia. Người nhà đông vậy, sao không nhờ họ giúp? Lũ sói mắt trắng, phu nhân đột ngột kích động. Chúng nó không muốn ta sống yên, chúng đều hại ta, ta chỉ còn A Duệ thôi. A Duệ đi đâu mất rồi? Lục Niệm liền quay lại nhìn Phủ Doãn Dương, nhún vai nói. Ta nào có bản lĩnh gì? Vài câu nói đã khiến bảy đứa con hiếu thuận trở nên bất hiếu. Tứ tiểu thư nhà họ Ứng sắc mặt khó coi, muốn bước lên kéo Lục Niệm. Chưa kịp chạm tay, A Vi đã chắn trước mặt, vì tư lợi cá nhân mà mưu hại hai mạng người. Nếu tra rõ được, Phủ Văn Thọ Bá bị tước tước vị cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc đối mặt với cái chết, ai mà chẳng dãy giụa tìm đường sống, cho dù tư thái có nhếch nhác, khó coi, cũng chẳng có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lấy chính mẫu thân ruột ra làm bàn đạp để trèo lên, lại có thể trèo đến mức thản nhiên không thấy thẹn, vậy thì đúng là không còn biết liêm sỉ là gì nữa rồi. Hay là các ngươi cho rằng, người đã mang thai sinh nở, nuôi nấng các ngươi khôn lớn, vì các ngươi mà hy sinh tất thảy, thậm chí gây nên tội ác sát nhân. Vẫn có thể bị các ngươi dẫm lên mà bước tiếp, là điều đương nhiên. Năm ấy mưu sát, các ngươi đều góp mặt. Năm ấy nhận lợi, các ngươi cũng đều có phần. Vậy giờ đừng đổ hết lên đầu một mình phu nhân bá phủ. Bà ấy không ra gì, thì các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Miệng lưỡi lúc nào cũng nhắc đến chứng cuồng loạn. Các ngươi có biết bệnh nhân mắc chứng cuồng loạn thật sự là như thế nào không? Cho dù tư duy có tổn hại, trí nhớ có hỗn loạn, nhưng những lời bà ấy nói ra đều là những gì bà tin là thật. Không có câu nào là bịa đặt, không giống các ngươi trông thì lành lặn sáng sủa, mà lại toàn miệng đầy dối trá. Ồ, lại còn nói một cách đầy lý lẽ, thật là không biết xấu hổ. Hơn nữa, bệnh điên cũng có nhiều loại, phu nhân bá phủ không mắc chứng cuồng loạn. Nếu các ngươi còn không chịu dừng tay, thì tiếp tục mời thái y đến trần trị đi. Sắc mặt thế tử Văn Thọ Bá đen kịt như đáy nồi. Không chỉ hắn, người nhà họ Ứng cũng vậy, mấy lần muốn chen vào cắt lời, nhưng A Vi cứ câu sau dồn câu trước, khiến ai cũng không tìm nổi một kẽ hở để lên tiếng. Trước tình thế ấy, tam tiểu thư nhà họ Ứng chỉ còn cách lại gần phu nhân Vu gia để khuyên nhủ, các nàng vốn chẳng có ý tốt, thì sao? Phu nhân Vu gia ngắt lời, chất vấn lại. Thì sao nào, cho dù mượn tay người khác, cho dù làm giao cho kẻ khác dùng, thì ta cũng đã thay A Huyên tìm ra được sự thật. Chỉ cần có thể rửa sạch nỗi oan của A Huyên, chuyện gì ta cũng dám làm. Các ngươi mỗi kẻ đều đầy bụng tâm cơ, mẫu thân không ra mẫu thân, con không ra con. Thì hiểu gì được tình mẫu tử như chúng ta, các ngươi với mẫu tử nhà họ Lục có khúc mắc gì, chẳng liên quan đến ta. Ta chỉ cần một cái công đạo, con gái ta là bị các ngươi hại chết, thế là đủ rồi. Mà cán cân công lý kia lại nằm trong tay Phủ Doãn Dương, nóng bỏng đến mức khó nắm vững. Cuối cùng, cũng chỉ có thể để mỗi nhà khuyên bảo một câu, cố gắng giữ cho cục diện ổn định. Khâu pháp y muốn thúc đẩy kết quả nghiệm thi, lời khai của phu nhân phát bệnh làm sao lấy được tín nhiệm, cần bàn bạc thêm. Ngoài Vu Huyên ra, còn có một nữ tử khác cũng là nạn nhân, vậy cần thu thập chứng cứ. Tóm lại, việc này không thể xử lý qua loa. Phu nhân Vu gia cũng bị người của Vu gia và Chu gia khuyên bảo, trước tiên hồi phủ chờ tin. Văn Thọ Bá sắc mặt âm trầm, đích thân đến đón người. Vừa nhìn thấy phu nhân đang phát điên, bao nhiêu lửa giận trong lòng không biết chút vào đâu. Định quay sang Lục Niệm và A Vi mắng cho vài câu, thì đã thấy Định Tây Hầu vội vàng chạy tới. Trước mặt lão hồ ly ấy, muốn mắng con gái và ngoại tôn nữ của người ta, Văn Thọ Bá chẳng có gan ấy, cũng chẳng có bản lĩnh ấy. Cơn giận vẫn không nuốt trôi, ông ta đành chốt lên đầu con cái mình. Một đám suốt ngày chỉ biết gây hỏa, mặt mũi ta bị các ngươi làm cho mất hết. Biết rõ mẫu thân các ngươi bị điên, mà đông người như vậy không trông nổi một người. Còn dám tự xưng là hiếu thuận, còn không mau cút về phủ. Văn Thọ Bá không dám gây chuyện với Lục Niệm, nhưng Lục Niệm lại chẳng có ý định buông tha bọn họ dễ dàng như vậy. Bệnh điên mà thôi, nàng lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không có con cháu hiền lương canh giữ từng giờ từng khắc, còn có bao nhiêu ma ma, nha hoàn, nuôi dưỡng thì có sao, chẳng chết người đâu. Cho nên, mấy hôm nữa khi quan nha đến hỏi, đừng có lại bịa ra chuyện gì mà trượt chân ngã nước, hay là đập đầu vào đâu đó, nghe giả quá thể. Các người không cảm thấy ngượng, ta còn thấy buồn cười thay cho đấy. Nói thật lòng, vụ án này mà xử xong, đúng là sẽ mất mạng đấy. Lời chưa dứt, Văn Thọ Bá đã bị nàng chọc đến mức ngực phập phồng liên tục, mắt hoa lên vì tức giận, may mà có con trai đỡ kịp mới không ngã lăn ra đó. Định Tây Hầu bên cạnh cũng giật giật mạch máu trên trán. Cái miệng của A Niệm đúng là còn sắc bén hơn cả dao. Nhưng hôm nay lời ấy không nhắm vào hắn, Định Tây Hầu ho khẽ một tiếng, trong lòng thì nói, sảng khoái thật. Trước khi rời đi, Định Tây Hầu còn vỗ vai Dương Phủ Doãn mà nói. Vụ án này, đành làm phiền đại nhân phải để tâm thêm rồi. Hai vị cô nương vừa mới đính hôn, đều là ngọc trên tay của gia đình, ai? Dương Phủ Doãn cười khổ, kéo Định Tây Hầu sang một bên. Hầu gia, chúng ta đều là người rõ ràng, không vòng vo. Hầu gia thân với quận vương, vậy xin hỏi quận vương rốt cuộc muốn gì? Dù sao Văn Thọ Bá Phủ cũng là nhà thông gia của Ngũ Điện Hạ. Nếu thần xử lý nhà họ Ứng theo tội giết người, vậy bên Ngũ Điện Hạ, thần chỉ là một Phủ Doãn Thuận Thiên, đâu dám nghịch lại ý chỉ của hoàng tử. Định Tây Hầu vuốt râu, cười hỏi lại, vậy đại nhân có dám trái ý quận vương không? Đương nhiên, càng không dám, Phủ Doãn Dương rất biết điều. Cho nên, quận vương rốt cuộc muốn gì? Hay là giống lần trước vụ Phùng Chính Bân, ta cứ đem toàn bộ hồ sơ chuyển đến trấn phủ ti? Thế thì, Định Tây Hầu hỏi tiếp, quận vương có dám trái ý Ngũ Điện Hạ không? Dương Phủ Doãn bị hắn vòng vo như thế, tức đến bật cười. Quận vương dạo gần đây, chẳng phải ngày nào cũng trái ý Ngũ Điện Hạ sao? Phủ Văn Thọ Bá đi đến bước này, rõ ràng là quận vương. Ánh mắt Dương Phủ Doãn lóe lên chút tình ngộ, rồi dè dặt hỏi thêm. Thần tiên đánh nhau, hầu gia, tiểu nhân như ta là tiểu thần tiên, hay chỉ là phàm nhân? Là thần tiên hay phàm nhân? Định Tây Hầu vỗ vai ông, cười đáp. Chẳng phải còn phải xem án này ngài xử thế nào sao? Dương Phủ Doãn trầm ngâm gật đầu. Định Tây Hầu vẻ mặt, người có thể dạy được đấy. Lại vỗ thêm một cái, Dương Phủ Doãn đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng cũng cố nhớ kỹ từng câu từng chữ. Việc phu nhân Văn Thọ Bá giữa phố phát điên, miệng không ngừng gọi tìm con gái, chẳng mấy chốc truyền khắp kinh thành. Ngự sử liên tiếp dâng tấu mấy ngày trời, từ việc mất hết thể thống, chửi tới việc chân giả khó phân, Thuận Thiên Phủ trình lên bàn thẩm tra của Khâu Pháp Y. Trong hài cốt của Vu Huyên xác thực có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa độc tính trùng khớp với lời khai của phu nhân Văn Thọ Bá. Thi thể một nữ tử khác đã được khai quan vào hôm qua, cũng có thể chứng minh lời khai của phu nhân không phải bịa đặt. Tối hôm qua, một phong thư được gửi đến Thuận Thiên Phủ, kèm theo ngọc bội tùy thân của Ứng Duệ người mất tích nhiều ngày nay. Thư đã qua xác nhận, chính tay Ứng Duệ viết. Trong thư có liệt kê rõ ràng các hành vi phạm pháp của người nhà Phủ Văn Thọ Bá, bao gồm việc mưu hại hai nữ tử. Văn Thọ Bá run rẩy quỳ giữa Kim Loan Điện, không dám ngẩng đầu. Hoàng đế Vĩnh Khánh nắm chặt tay vịn long ỷ, lạnh giọng mắng. Hoang đường đến cực điểm, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ triều xong, ngũ hoàng tử Lý Sùng liền đến ngự thư phòng, bị thánh thượng mắng một trận tơi bời. Lương Tần trong cung thì khóc như mưa, miệng không ngừng rủa Phủ Văn Thọ Bá. Ta đã nói, mệnh phú quý mấy năm nay của họ là giả mà. Nếu không phải do bọn họ lừa gạt, sao ta lại đồng ý để A Sùng cưới nữ nhi nhà đó? Không những không giúp được A Sùng, mà còn liên lụy không dứt. Mấy năm nay A Sùng vì Phủ Văn Thọ Bá mà thu dọn bao nhiêu rối rắm. Phủ Văn Thọ Bá tỉ mỉ bày mưu tính kế, ta và A Sùng bị lừa cả, nếu vì thế mà thánh thượng giáng tội A Sùng, thì... Lý Sùng từ trong điện lui ra, trước an ủi mẫu phi, lúc ra khỏi cung lại chạm mặt bát hoàng tử Lý Vi. Lý Vi vỗ vỗ vai huynh trưởng, ngũ ca vất vả rồi, quả thật trước đây không nghĩ tới lại thành ra thế này. Lý Sùng thở dài, vốn tưởng, cho dù Phủ Văn Thọ Bá có vây bẩn thật, cũng là chuyện hơn 10 năm trước, chẳng ai còn giữ chứng cứ, Lý Vi hạ thấp giọng. Ai ngờ hai mẫu tử kia lại ép phu nhân Văn Thọ Bá phát điên. Thế là Lâm Dục tóm được cơ hội rồi. Lý Sùng cười khổ, Lâm Dục cũng đã lớn rồi. Không còn là thiếu niên năm xưa, giờ đã nắm kỵ binh cấm vệ, thực lực không thể xem thường. Lần trước nói mượn biệt viện, Lý Sùng bảo, tối nay đi luôn, ta mời Lâm Dục đến uống rượu. Cứ thế này mãi cũng không ổn, ta cần nói chuyện đàng hoàng với hắn. Lý Vi gật đầu đáp, ánh mắt có phần thâm trầm nhìn Lý Sùng. Mà Lý Sùng dường như không phát giác, vừa đi vừa nói. Biệt viện gần trấn Phủ Ti, ta đích thân đi mời hắn, khỏi để hắn lại kiếm cớ từ chối. Cách chương.